Kỳ thực không phải ta muốn biến cong. Chương 112, đến nơi hẹn. Khóc chuyện audio.com. Ngày hôm sau, ta ôm tâm tình thấp thỏm. Thật sớm liền cùng bọn họ mai phục ở phương hướng từ Lạc Hà Cốc đến gần Lâm Thành. Ở nơi này, có thể rõ ràng nhìn thấy từng ngọn cây cọng cỏ địa điểm bọn họ gặp mặt. Ta cũng không dám thật sự chỉ mang mấy chục người đi tìm cái chết a. Chúng ta lựa chọn biện pháp mai phục bậc thang. Từ phụ cận đây đến giữa đại quân chúng ta. Tốt xấu gì cũng mai phục hơn ngàn người a, như vậy. Trong lòng ta mới thoáng có điểm khuyến khích. Ở thời khắc khẩn trương như vậy, ta lại còn phát hiện trái ớt cay. Không biết từ lúc nào, len lén xâm nhập ẩn núp trong đội ngũ bên cạnh ta. Tuy rằng, lúc này Lạc Hà Cốc vô cùng an tĩnh, nhưng cũng bởi vì an tĩnh, mới có vấn đề, vì đại cuộc, ta cũng không cùng nàng nhiều dây dưa, chỉ dùng ánh mắt cảnh cáo nàng một chút, để cho nàng đừng hành động thiếu suy nghĩ, kéo chân sau mọi người, liền không để ý tới nàng nữa, tiếp tục nín thở ẩn núp, từ từ liền đến thời gian bọn họ ước định, Giang Lai cùng người phe địch, lục tục tới hướng Dương Đình. Giang Lai là đi một mình không sai, nhưng mà phe địch, lại tới một tiểu đội người. Lần này, ngược lại cũng náo nhiệt, người dẫn đầu phe địch trừ một đại hán mặt đen không nhận thức ra. Hàn Sóc cùng Sài Nghị đều đến đông đủ, tình cảnh hai người bọn họ, dường như cũng không tốt như tưởng tượng. Da xù xì, hốc mắt lõm sâu, nhìn qua vẻ mặt mệt mỏi, cũng không có hăng hái như ban đầu nữa. Tao nhã biến mất trong phút chốc, trên người hai người, tựa như nhiều một phần ẩn nhẫn, nhiều một phần âm u, nhiều một phần khom lưng khuỵ gối. Mọi chuyện đều lấy đại hán mặt đen làm đầu, ai, sớm biết hôm nay, ban đầu cần gì làm, nhưng mà, trên mặt bọn họ, ta lại không thấy được nửa phần hối hận, ngược lại có một loại cậy quyền biến thái điên cuồng. Thời điểm bắt đầu, tùy tùng phe địch. Ở trên bàn đá trong đình bày biện đầy rượu và trái cây. Đại hán mặt đen trong bọn họ, rất là khách khí mời Giang Lai cùng bọn họ ngồi chung trong đình. Tiếng cười chung khí mười phần, cách thật xa cũng có thể nghe, sau đó cũng không biết bọn họ nói những gì. Hàn Sóc mặt cao thâm khó lường, mà Sài Nghị thì mặt đầy ác độc trợn mắt nhìn Giang Lai. Giang Lai vẫn như cũ không động đậy đoan chính ngồi ở chỗ đó. Không phát một lời, thậm chí, nhìn đều lười nhìn bọn họ một cái. Tiếp theo, đại hán mặt đen mặt đầy mỉm cười giơ tay lên đánh hai chưởng. Hàn Tuệ liền bị thủ hạ của hắn, từ trong bụi cỏ cách đó không xa mang ra ngoài. Hàn Tuệ hai tay bị trói, miệng không thể nói bị mang tới trước mặt bọn họ. Giang Lai, soạt, một cái liền đứng lên, mặt đầy ân cần nhìn về phía Hàn Tuệ. Thương tiếc trong mắt kia, là người đều có thể nhìn ra được, vì vậy, sắc mặt Sài Nghị liền càng âm trầm, đại hán mặt đen vội vàng đứng lên, cười hì hì nói gì đó, sau đó cởi ra dây trói Hàn Tuệ, đem Hàn Tuệ đẩy tới bên cạnh Giang Lai, đè bả vai hai người, để cho bọn họ ở cạnh bàn ngồi xuống, Hàn Tuệ mặt phức tạp nhìn Giang Lai, tựa hồ muốn nói gì, lại ngại tình thế chung quanh. Cũng không có mở miệng, trong mắt xen lẫn nhắc nhở cùng lo âu nồng nặc, Giang Lai lại vân đạm phong khinh, đáp lại nụ cười dị thường ấm áp, tỏ ý nàng đừng lo lắng, tựa như, ở trong mắt hắn, hết thảy đều đã không trọng yếu nữa, trừ nàng, sắc mặt Sài Nghị cũng đừng để có bao nhiêu khó nhìn. Một đôi nắm đấm niết xít sao, phía trên gân xanh đều nổi dậy, lại không thể không cố nén. Không thể phát tác, Hàn Sóc len lén ở sau lưng, điểm điểm cánh tay Sài Nghị, coi như nhắc nhở, Giang Lai toàn bộ hành trình sự chú ý đều ở trên người Hàn Tuệ. Không chút nào để ý chuyện chung quanh, tựa như, cả thế giới, ở trong mắt hắn, liền chỉ còn lại Hàn Tuệ. Không có chuyện gì, có thể đem ánh mắt hắn, từ trên người Hàn Tuệ chốc ra. Không biết tại sao, ta lại có một loại cảm giác. Làm ta bỗng dưng đi tin chắc, Giang Lai giờ khắc này nhìn chăm chú, chờ đợi thời gian quá lâu, lâu đến phảng phất cả một thế kỷ, dài dằng dặc như vậy, nếu không, hắn làm sao quyến luyến như vậy, nhìn nàng mỗi một phút, mỗi một giây, rồi sau đó, đã nhìn thấy đại hán mặt đen, tựa hồ một người vui vẻ hướng về Giang Lai nói gì đó. Còn nâng ly kính một chút, lại cũng không được đáp lại như tưởng tượng, Giang Lai vẫn như vậy si ngốc nhìn Hàn Tuệ, chưa từng đưa mắt từ trên người nàng, di động một chút nào, tình cảnh trong nháy mắt lãnh tràng, đại hán mặt đen hơi sửng sốt một chút, liền cơ trí đem ly rượu kia uống, tiếp dùng ánh mắt tỏ ý Hàn Sóc cùng Sài Nghị hai người một chút. Sài Nghị liền chơ cháo không cười, hướng Giang Lai bọn họ nói gì đó. Ngay sau đó, Hàn Sóc mặt giả cười đứng lên, bưng lên hai ly rượu, một ly cho bản thân, một ly đưa về phía Hàn Tuệ. Sau đó nhìn Giang Lai bọn họ, cười vận ý xấu như vậy, cũng dẫn đầu uống cạn sạch ly kia của mình. Lúc này, Giang Lai đột nhiên đứng dậy, trong ánh mắt kinh ngạc của Hàn Tuệ, nhận lấy ly rượu trong tay Hàn Sóc vốn là muốn đưa Hàn Tuệ kia, uống một hơi cạn sạch. Phe địch ba người, tựa hồ cũng không cảm thấy có bao nhiêu ngoài ý muốn. Sôi nổi nhìn Giang Lai, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Ta cùng một bộ phận Giang gia quân núp ở phụ cận. Tuy rằng có thể thấy nhất cử nhất động của Giang Lai bọn họ phía trước, nhưng lại không nghe được nội dung bọn họ nói chuyện. Thật sự là sắp đem ta gấp muốn chết nha. Lại không thể không trầm lòng xuống. Tiếp tục ẩn núp. Rất sợ bởi vì ta không kiên trì nổi, lọt chân ngựa, sẽ cho Giang Lai cùng Hàn Tuệ tạo thành phiền toái không cần thiết. Thậm chí phá hư hành động lần này. Ngươi nói xem, lúc này nếu có một cái máy nghe lén tốt biết bao nhiêu à, ít nhất ta không cần nhìn những thứ điện ảnh không lời này nha. Đoán tới đoán lui, chết bao nhiêu tế bào não à, bên cạnh trái ớt cay càng là gấp rút đến nổi lửa. Đem bàn tay cào xuống đất. Yên lặng bào ra một cái hố, chẹp, đây là nàng chuẩn bị muốn tự chôn mình, hay là muốn chôn ta, bất quá hoàn hảo, tiểu bá vương này còn biết nặng nhẹ, cũng không phải là một đồng đội heo, cho dù tức đến như vậy, cũng không xung động xông lên phía trước, bại lộ bản thân, nhìn thấy Giang Lai quả quyết uống ly rượu kia như vậy. Cùng với biểu tình trong lòng có dự tính của ba người kia. Trong lòng ta, lại từ từ dâng lên một loại bất an khó hiểu, tựa hồ có vật gì, đã thoát ra khỏi chúng ta nắm giữ, hướng phương hướng không biết phát triển. Đồng thời, ta nhận được ánh mắt Giang Lai làm bộ như trong lúc lơ đãng ném tới. Ta biết, hết thảy liền sắp bắt đầu, vì vậy vội đưa cho người bên cạnh một cái ám hiệu. Liền có một người ẩn núp lui xuống, lặng lẽ đi kêu gọi đại quân. Mấy người bên trong hướng Dương Đình, đều theo đuổi tâm tư của mình ở nơi đó lẫn nhau hùa theo. Giang Lai vẫn một bộ dáng trầm mặc ít nói, nói năng thận trọng, chỉ quan tâm Hàn Tuệ, lại cũng chỉ đáp lại đại hán mặt đen bọn họ một câu nửa chữ. Bất quá, bầu không khí hiện trường không giống với ban nãy chính là. Đại hán mặt đen không lại vẻ mặt tha thiết nữa, Hàn Sóc càng thêm cao thâm khó lường. Sài Nghị cũng không oán hận, bọn họ đều mang vẻ mặt nhất định phải được, tựa như, thứ gì cũng đã nắm trong lòng bàn tay bọn họ, bất an trong lòng ta, liền càng thêm nồng nặc. Một lát sau, Sài Nghị đột nhiên đứng lên, đem cái ly trên bàn, hướng trên đất hung hăng ném một cái, sau đó lớn tiếng hét, họ Giang, ngươi chớ làm ra cái bộ dáng chết không ngừng thở này. Ta cuối cùng hỏi ngươi một câu. Ngươi rốt cuộc là theo hay là không theo chúng ta, cho một lời thống khoái, chúng ta không có thời gian tiếp tục kỳ kèo với ngươi. Cuối cùng, rốt cuộc nghe ra tiếng, ta quả thực kích động đến lệ rơi đầy mặt a, bất quá. Bởi vì nội dung những lời này, không thể không thấp thỏm, ngươi không biết chờ một lát hẵng phát rồ sao, không nhìn thấy đại quân chúng ta còn chưa tới sao, ngươi chờ một chút sẽ chết à ách. Hình như hắn chờ một chút thật sự có thể sẽ chết đó. Đại hán mặt đen cùng Hàn Sóc, một bộ dáng chuyện không liên quan mình, tiếp tục uống rượu trong ly. Bất quá, hiển nhiên sự chú ý cũng đã bị hấp dẫn. Dẫu sao, Giang Lai bộ dáng dầu muối không tiến như vậy, quả thật khiến bọn họ căm tức. Giang Lai chậm rãi xoay đầu lại. Định Định nhìn Sài Nghị, hơi kéo mép một chút, lộ ra một nụ cười giễu cợt. Từng chữ từng câu, dị thường có lực trả lời. Nếu đã ngươi biết ta họ Giang, cần gì phải hỏi nhiều câu này? Giang gia, chưa từng xuất hiện người đầu hàng địch. Ta há lại đi làm suy sụp danh tiếng Giang gia tổ tông? Làm chuyện bẩn thỉu kia, ngươi đùa bỡn ta, ngươi láo xược, ngươi, đại hán mặt đen cùng Hàn Sóc. Hai người rối rít phẫn nộ đem ly rượu trong tay mình đập vào trên bàn, cùng Sài Nghị hướng về Giang Lai. Trừng mắt nhìn, không khí chung quanh lập tức hàng đến băng điểm. Tùy tùng phe địch, đều đã đưa tay đặt ở bên hông phối hợp đao phía trên. Chờ đại hán mặt đen ra lệnh một tiếng, sẽ đối Giang Lai tấn công hội đồng. Chúng ta không khỏi cũng chuẩn bị chiến đấu. Nín thở ngưng thần chú ý đối phương nhất cử nhất động. Chờ Giang Lai một cái ám chỉ, sẽ sắn tay áo lên, cấp địch nhân một kích chí mạng. Song phương đại chiến sắp chạm một cái liền bùng nổ. Giang Lai hơi nghiêng thân, không giấu vết chắn trước mặt Hàn Tuệ, lạnh lùng nhìn ba người trước mặt, toàn thân tự nhiên tản mát ra một loại khí thế nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Đối người trước mặt không thèm chú ý đến, bọn họ còn gánh không nổi một từ. Đối thủ của Giang Lai, khí thế một người hắn, cũng đã đủ áp qua toàn bộ bọn họ. Hắn cũng không cấp chúng ta ám chỉ phát động tấn công. Đoán chừng, là bởi vì bây giờ còn chưa phải thời cơ tốt nhất. Chúng ta còn có thể trì hoãn một chút, chờ đợi đại quân tới. Vì chúng ta sáng tạo thêm một chút sinh cơ. Đại hán mặt đen đột nhiên hòa hoãn sắc mặt, hướng về Giang Lai chơ cháo không cười. Cao giọng nói, Giang tướng quân, ta kính ngươi là một nhân tài. Đối ngươi lại là lấy lễ đối đãi. Ngươi nếu lại không biết cất nhắc, đừng trách ta xuất thủ tàn nhẫn a. Hừ, ngươi ngược lại muốn tàn nhẫn như thế nào? Giang Lai híp mắt một chút, nhìn đại hán mặt đen tà khí cười một tiếng. Đầy giễu cợt nói, trên người cố tự tin trọn vẹn vốn có. Vô duyên vô cớ để cho phe địch yếu đi mấy phần dũng khí. A, Giang Lai, ta biết ngươi lợi hại, cũng không xem chúng ta ra gì. Bất quá, ngươi cho rằng, chúng ta nghĩ đủ phương cách hẹn ngươi đi ra, sẽ chỉ mang theo chút người như vậy sao? Hừ, hôm nay ngươi, cũng đừng hòng đi, bất kể ngươi sống hay chết, cũng phải cùng chúng ta trở về. Ha ha ha, đại hán mặt đen mặt điên cuồng nhìn Giang Lai nói, rõ ràng chính là bị khí thế trên người Giang Lai đả kích. Sau đó đem cái ly trên bàn ném xuống đất, bọn họ liền rút đao chỉ hướng Giang Lai. Phía sau cũng như chúng ta dự liệu xuất hiện từng nhóm quân đội chỉnh tề. Mắt lom lom rối rít hướng về Giang Lai. Ta nhìn, được a, chúng ta thua người không thể thua trận a, tuy rằng đại quân phe ta còn chưa có tới. Nhưng, tốt xấu gì cũng phải để bọn họ có chút cố kỵ. Cấp bản thân tranh thủ một chút thời gian. Để cho bọn họ không dám trực tiếp đem Giang Lai cùng Hàn Tuệ đi bao sủi cảo nha. Vì vậy, ta liền từ địa phương ẩn núp xông lên, mang mọi người đi tới bên cạnh bọn họ Giang Lai. Lên tiếng cười gian, hoa ha ha, ngươi cho là chỉ đám các ngươi có chuẩn bị à, chúng ta cũng không phải ăn chay nha. Quả nhiên, sau khi chúng ta vừa xuất hiện, đại hán mặt đen bọn họ trên mặt liền nhiều thêm phần kiêng kỵ. Mặt lộ vẻ khẩn trương nhìn chung quanh, rất sợ có chỗ nào lại ngoài bọn họ dự liệu toát ra thêm chút người nào tới. Trời mới biết, nói xong câu này sau, trái tim nhỏ của ta nhảy thật lợi hại. Thanh âm, đùng đùng đung, quả thực chấn ta đau màng nhĩ. Vẫn còn không thể không giả bộ ngạo mạn ồn ào, ở nơi đó làm ra vẻ. Ai, mạnh miệng quả thật có hậu di chứng nha. Về sau vẫn là ít nói một chút thì tốt hơn a, hừ. Các ngươi tới nha, cùng tiến lên a, không dám tới, chính là đồ hèn nhát. Trái ớt cay ở một bên đỏ bừng gương mặt, giống cổ ở nơi đó kêu la. Ta, bà cô yô, ngươi như vậy có chút hơi quá nha. Ngươi đây là ép buộc bọn họ cùng chúng ta ác đấu sao? Ngươi xem, bọn họ từng khuôn mặt nhỏ đều bị ngươi chọc giận rồi. Đều đỏ tím bầm nha, nếu bọn họ thật cùng nhau lên, chúng ta còn không bị bọn họ 2-3 phát thu thập sao? Thật đặc biệt muốn biết, ngươi từ nơi nào có được phần can đảm này nha? Két, ngươi nhìn ta làm gì nha? Một bộ híp mắt tranh công này lại là mấy cái ý tứ a, bổn vương quả thực là thiên đại oan uổng a, ngươi thật hiểu lầm ta. Giang Lai nghe được tiếng chúng ta, nhất là trái ớt cay, thân thể rõ ràng bỗng nhiên dừng lại, nhưng lại lập tức khôi phục chấn định, nếu không phải ta cùng hắn cách gần như vậy, thật đúng là không phát hiện được, không biết liệu có phải ngốc nhân có ngốc phúc. Vốn dĩ đại hán mặt đen sau khi thấy rõ chúng ta bên này chỉ mấy người như vậy. Rõ ràng muốn cất tiếng cười to, thêm can đảm một chút, nhưng lại bị trái ớt cay, xanh xanh nghẹn trở về. Hiện tại đang dùng biểu tình táo bón, nhìn chúng ta hận đến ngứa răng, nhưng cũng không dám tùy tiện hành động. Rõ ràng có chỗ kiêng kỵ, thời điểm chúng ta vừa muốn thở phào một cái giọng châm chọc. Đột ngột ở bên cạnh ta vang lên, yo, đây không phải là, An Nhạc Vương gia, của chúng ta, hảo tam đệ, của ta sao, làm sao, hảo hảo, kinh đô nhất hại, không làm, chạy đến nơi này, muốn làm anh hùng, à, ta tưởng là ai chứ, ra là, Hoài Nam Vương, đã từng tuấn nhã vô song của chúng ta, hảo nhị ca, của ta nha, làm sao, hảo hảo. Hiền Vương, làm chán, đi làm chân chó tư vị như thế nào nha? Ta nhìn Hàn Sóc ta cười phản thần một kích. Chậc chậc, Hello Kitty làm lâu, cũng là thời điểm lộ móng rồi. Ngươi, à ta ban đầu ngược lại coi thường ngươi nha. Không chỉ đem, kinh đô nhất hại, giả trang giống như đúc. Hiện tại tinh thần miệng lưỡi bén nhọn này cũng không sai à, còn không phải sao? Ngay cả bản lãnh hù dọa người cũng không nhỏ. Hàn Sóc trong nháy mắt bị tức mặt đỏ bừng. Bất quá, hắn bản lãnh nhiều năm ẩn núp như vậy cũng không phải uổng công luyện tập. Trong nháy mắt liền khôi phục thành bộ dáng gợn sóng không sợ hãi. Có lẽ bởi vì, ta hành động quá ngoài hắn dự liệu, mới phá công trong chốc lát này đi. Ha ha, nói đến, giả trang, ta nào so được với nhị ca ngươi nha, ta mới thật sự là coi thường ngươi rồi. Xem hiện tại cái chân chó này làm thật trôi chảy, ta ban đầu sao không phát hiện ngươi có tiềm chất này chứ? Vừa nghe đến tiếng của Hàn Sóc, ta giống như bị đốt pháo, nội tâm thiêu đốt một tiểu vũ trụ, chính là không muốn giống như trước nữa, để cho hắn ngoài miệng chiếm tiện nghi, nói giỡn chơi, nếu không phải là người thân cận, ta nhẫn nhịn giả ngu cái lông a, ngươi phát chiêu gì tới? Ta chính là không cần thờ, cũng phải vẽ hồ lô y trang ném trở về cho ngươi nha. Mụ nội nó, ta đây là đang miễn phí phổ cập khoa học cho ngươi. Mèo con có manh mấy cũng có móng đó. Ngươi, Hàn Sóc lúc này cũng không giả bộ nữa. Mặt nạ giả nhân giả nghĩa kia cuối cùng chóc chóc nứt nẻ. Hắn nhìn ta cắn răng nghiến lợi nói, ngươi có tư cách gì mà nói ta? Ngươi không cũng bởi vì là con vợ cả sao? Đất phong, tước vị, thánh sủng, thân nhân quan ái, đều xếp hạng trước mặt ta. Ngươi nói xem, từ nhỏ đến lớn, ngươi có cái gì so được với ta? Dựa vào cái gì lấy được cái gì cũng so với ta tốt hơn? Bởi vì ta là thân sinh, ta không sao cả móc móc lỗ tai. Bất thình lình hướng về Hàn Sóc nói. Xì, ta mới lười hao tổn tế bào não đi nghĩ lý do. Có sẵn không cần, chính là ngu đần, chấm, ta cũng là phụ hoàng thân sinh. Hàn Sóc cuồng loạn hét, nhưng mà, lại không phải thái hậu thân sinh. Ta nhún nhún vai, im lặng nói, ngươi trừ cái này, còn có cái gì so được với ta. Hàn Sóc bị thái độ của ta, hoàn toàn chọc giận, giống như một con sư tử nổ lông. Điên cuồng hướng về ta gầm to. Không có, ta thật sự không muốn để ý hắn a, nói thắng rồi. Có thể phi thăng sao? Cho nên chính là trời cao bất công. Ta liền muốn lật trời, để cho ta trở thành chúa tể thiên hạ này. Hết thảy đều do ta định đoạt. Hàn Sóc cặp mắt hoàn toàn đỏ lên, tựa như mê muội, đoán chừng hiện tại hắn, bị mấy ngày liên tiếp sợ hãi lo lắng. Hành hạ đến thần kinh thác loạn, ngay cả đại hán mặt đen bên cạnh hắn rõ ràng sắc mặt không vui. cũng không chú ý tới. Nga, kết quả như thế nào? Ta bĩu môi một cái. Chính là không nhìn nổi bộ dáng quỷ chết kia của hắn. Muốn tạt hắn gáo nước lạnh. Hàn Sóc trong nháy mắt giống như một con gà trống bị bóp cổ. Không nói ra được câu nào. Nói nhảm, nói lợi hại như vậy. Cuối cùng còn không phải là không có cái dám gì dùng. Ta như là còn ngại đối hắn kích thích không đủ. Tiếp tục bổ đao đến. Cái đó, ta vừa rồi nhớ ra. Dường như có một việc. Ta hơn ngươi, dĩ nhiên, có lẽ còn có một ít chuyện khác so hơn được ngươi nhưng ta chưa nghĩ ra. Bất quá, vậy thì có quan hệ gì? Dù sao ta cũng không sao cả, cũng lười đi so đo với ngươi. Ngươi đều đã như vậy, ta có thắng cũng không nhiều thêm miếng thịt nào. Ta đều đã thế nào à, hừ, được, ngươi nói, ngươi rốt cuộc là chuyện gì hơn ta? Hàn Sóc cuồng loạn hướng về phía ta kêu la. Sau đó hít sâu khẩu khí, từng chữ từng câu hướng về ta hỏi, quả thực là không muốn tin tưởng, ta có thể có chuyện gì, hơn được hắn, ngay cả những người chung quanh, đều nhìn ta mặt tò mò, tựa hồ cũng bị cái vấn đề này, gợi lên hứng thú, Tô Nguyệt thích chính là ta, mà không phải ngươi, ta búng bụi bậm trên người một cái, thờ ơ nói, nhưng trong giọng nói mang theo tự hào. Làm sao cũng không che giấu được, meo meo cái mông, là tự ngươi tìm ngược à, đâu có gì lạ đâu. Ta ngày thường đối với chuyện này, vẫn luôn rất điệu thấp mà. Hàn Sóc à Hàn Sóc, ngươi quả nhiên là không tự tìm đường chết thì sẽ không chết. Tức chết cũng đừng ăn vạ trên người ta à, ngươi. Hàn Sóc vào lúc này đoán chừng đã đến cực hạn, không kiềm được liền muốn hướng ta nhào tới. Nhưng mà, Giang Gia Quân bên cạnh ta cũng không phải đứng cho vui. Tới tấp chắn trước mặt ta, bộ dáng lớp lớp đều là huyết, quả thực nhìn liền làm ta hưng phấn dị thường a, nhưng mà. Hàn Sóc cuối cùng vẫn là không thể nhào tới, bởi vì trong quá trình hắn nhào tới, liền bị Sài Nghị cản lại, tuy rằng đại hán mặt đen bọn họ cũng không đối ta nói thêm cái gì. Nhưng thấy bọn họ ánh mắt thán phục nhìn ta, lòng hư vinh của ta, quả thực là được bành trướng sung mãn, đồng thời, cũng vô hình chung thay chúng ta tranh thủ được chút thời gian. Ta vô cùng muốn bọn họ thêm tới mấy người, tới cùng chúng ta tranh cãi a, tốt nhất là chờ thẳng đến khi đại quân chúng ta chạy tới. Vậy ta còn sợ cái lông a, nhưng mà, chuyện phát triển, thường thường chính là ngoài dự đoán mọi người như vậy. Sài Nghị trời đánh kia, không chỉ có ngăn Hàn Sóc tự chui đầu vào lưới, hơn nữa còn che ở bên tai đại hán mặt đen nhỏ giọng gì đó. Sau đó liền thấy đại hán mặt đen mặt đắc ý, hướng về chúng ta nói. Được rồi, các ngươi nói cũng nói đủ rồi, ta bất kể các ngươi còn có hậu chiêu hay không, lâu như vậy cũng không nhìn thấy động tĩnh gì, đoán chừng hơn phân nửa là hù dọa người thôi. Nếu đã như vậy, ngươi cũng cùng chúng ta đi Tuyết Quốc doanh trại một chút đi. Động thủ, mẹ nó, hóa ra chúng ta đang kéo dài thời gian đồng thời các ngươi cũng ngắm nhìn hướng gió a, nói đánh là đánh. Trong lòng cục cưng thật buồn a, chúng ta có thể chỉ tiến hành miệng thương khẩu chiến thôi được không? Với lại, ban đầu nghe ai nói, tướng lãnh phe địch loại hình tháo hán tử bại hoại, đều đặc biệt đần nha. Ngươi đi ra, ta bảo đảm không đánh chết ngươi, chỉ là kêu ngươi tới thu thập hắn, đổi tên nào đần hơn một chút tới mà thôi. Cách chương.